Chào anh, Thổ Hào. Chương 80, phiên ngoại nhỏ về Lý Thụy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày sinh nhật Trương Kỳ Kỳ 30 tuổi, Lý Thụy lái xe một ngày từ Kyoto chạy tới, chỉ vì tặng một mô hình hoàng cung Tây Hán cỡ lớn anh ta tự mình làm cho Trương Kỳ Kỳ làm quà tặng, thuận tiện chọc tức Tô Khả Thành giấm chua tinh khiết luôn cua nhiều năm như vậy rồi. Lý Thụy quên rất nhiều tình tiết giữa anh ta và Trương Kỳ Kỳ, nhưng nhớ rõ một buổi chiều mùa xuân tươi đẹp, ở trên ban công phòng thuê, Trương Kỳ Kỳ nằm ở trên ghế dựa, đẩy sách trên khuôn mặt, lười biếng nói, Lý Hoài, nếu tương lai chúng ta sinh là con gái, sẽ dùng Lego xếp một tòa cung điện Tây Hán cho con bé, anh thấy thế nào? Cô đang xem một quyển tiểu thuyết tên Xuyên Qua Ta Là Trần A Kiều, mà khi đó anh ta đứng dựa vào cửa sổ bên trong, đang cầm kịch bản thật vất vả mới lấy được nghiền ngẫm nhân vật, căn bản không có rảnh phản ứng tới cô, bởi vì cảm thấy Trương Kỳ Kỳ quá ngây thơ. Anh ta chỉ nghĩ muốn nổi danh càng sớm càng tốt. Hiện tại Lý Thụy đã cầm giải thưởng tới tay mềm nhũn, lại nhớ tới buổi chiều ấm áp đó, cô gái ấm áp kia nữa. Thế nhưng, cô vĩnh viễn sẽ không quay lại. Cách chương.